anh có thể đoán đại khái được nguyên nhân. Biết là như thế nhưng vẫn thấy đau lòng a. Tần phu nhân tái mặt. Tần đại tướng cũng giật mình một phen. Là cháu trai của ông đó. Động thai. Nghĩ thôi ông cũng muốn đau tim rồi. Drake nghe xong cũng trợn mắt lên ngạc nhiên. Lo lắng xong rồi vui mừng vì cậu đã không sao rồi. Tuyệt quá. Tiểu Hàn thực sự mang thai. Chúc mừng cô. Chúc mừng Dượng. Đây quả thực là chuyện vui thật sự lớn. Tần phu nhân vừa lo vừa mừng đến phát khóc. Cảm ơn con. Ta cũng rất vui. Ha ha, ta có cháu rồi. Anh, chúng ta có cháu rồi. Tầm đại tướng vui sướng y gờ đến mức không thể duy trì nét mặt. Ông cũng nở nụ cười với vợ đáp. Phải, chúng ta có thể ẵm cháu rồi. Chu quản gia bên kia cũng mừng tới phát khóc. Bảo bối của ông bây giờ đã có tiểu bảo bối rồi a, thực sự hạnh phúc mà. Ông lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vui mừng. Lâm Hàn càng nghe càng đơ cảm xúc. Cái gì? Mang thai. Cậu, mang thai, còn bị động thai. Tần phu nhân nhìn gương mặt ngơ ngác kia liền đau lòng. Tiểu Hàn, con đừng lo lắng. Mọi việc đã có chúng ta. Chúng ta sẽ chăm sóc cho con. Sẽ không để con chịu khổ nữa. Cảm ơn con. Bà ôm con dâu vào lòng vừa thương vừa hạnh phúc. Drake không bon chen được đành đứng bên cạnh nhìn, sau đó hỏi Trần Phóng. Cậu có chuẩn đoán thai nhi đã mấy tháng rồi không? Trần Phóng vui vẻ đáp. Gần 4 tháng. Hơn nữa, còn là song thai. Giọng nói run rẩy vì quá vui mừng. Nước mắt cũng muốn tuôn đến nơi. Cậu nhóc đáng thương vừa mang thai lại còn phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nơi chiến trường. Chỉ mới nghĩ thôi anh đã thấy đau lòng vô cùng. Drake cười. Wow, thật là đại hỉ a, Tần Phong quả thực rất có năng lực nha, ha ha ha. Vốn dĩ hắn cho rằng lão công nhà mình bưu hãn nhất khi chỉ mới kết hôn 4 tháng đã có thể khiến hắn mang thai. Nhưng Tần Phong liền một phát ăn ngay nha. Salit tổn thương nhìn Drake. Drake, khụ, nhưng chồng của em cũng tuyệt vời không kém nha. Anh giỏi nhất. Salit thu hồi tầm mắt. Cho qua, cô, Dượng chúc mừng hai người. Tần đại tướng gật đầu. Cảm ơn con. Ông cũng không nén nỗi ca iota CS động. Ông có cháu mà có tận hai đứa nha. Đến ngủ ông cũng sẽ cười ha ha ha. Trần Phóng sau đó lập tức kê cho cậu ít thuốc bổ, sau đó mới hài lòng tiễn người đi. Nhìn thấy bọn họ có kết quả, tâm anh cũng thực vui. Anh lập tức nhắn tin báo tin vui cho Bạch Lạc Sơn ở nơi xa. Bạch Lạc Sơn nhìn dòng tin nhắn vừa vui vừa đau không thở nổi. Anh không trả lời tin nhắn. Tối hôm đó, Lâm Hàn vẫn ù ù cạc cạc được Tần phu nhân ân cần săn sóc. Món ăn cũng là loại bổ nhất. Còn gì vui hơn khi trong nhà có hai dựng phu nha. Tâm tình của tất cả mọi người trong nhà phi thường vui vẻ. Tần phu nhân đối với món quà sinh nhật này phi thường cao hứng. Vì buổi trưa ngủ hơi nhiều cho nên Lâm Hàn lúc này không buồn ngủ nữa. Ngày mai là sinh nhật Tần phu nhân mà cậu vẫn chưa có chuẩn bị quà nên vẫn rối rắm. Cậu quyết định làm cho bà một chiếc bánh sinh nhật. Sư phụ Lưu hết sức tận tâm mà giúp đỡ cậu. Chu quản gia một mực theo sát vì sợ cậu bị ngã. Cậu làm chiếc bánh không lớn lắm. Trang trí đơn giản thành chiếc bánh kem 3 tầng với rất nhiều hoa kem đơn giản và trái cây. Lúc hoàn thành cậu cũng có chút buồn ngủ. Bụng lại có chút đói. Cậu vô thức xoa bụng làm chu quản gia lo gần chết. Biết cậu đói, ông liền cương quyết mang người ra phòng ăn ngồi chờ. Trong bụng bảo bối có tiểu bảo bối nên ông càng phải nâng niu a, ngay trong đêm đó. Tin vui lập tức đã đến tại Tần Phong. Bình lính sau đó liền cảm thấy thiếu tướng hình như cắn thuốc. Rất hay cười ngốc một mình. Sau đó là gấp tới đi vòng vòng. Bực bội vô cớ. Lâm Hàn từ lúc biết mình mang thai lòng vẫn thập phần vi diệu. Cậu vô thức đưa tay lên bụng. Cậu chẳng cảm thấy gì cho đến hôm nay. Quả thật bụng có chút khác thường. Chả trách cậu gần đây rất dễ nôn. Lại ngủ rất nhiều. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang thai. U Cầm ở thế giới cũ việc này cũng không hiếm lạ gì. Cậu xoa bụng cười ngốc. Chả trách bụng cứ trướng rồi nhô lên một đống mỡ nhỏ. Hóa ra là con a. Chợt một giọng nói cắt ngang suy nghĩ. Chủ nhân, cậu đang trong giai đoạn cần bổ sung nhiều thức ăn chứa nhiều năng lượng. Tôi giúp cậu tìm về được không? Lâm Hàn giật mình. Đi tìm A-ca, cậu tự đi một mình sao? Nhưng sao phải tìm? Tần phu nhân lo cho tôi không thiếu thứ gì cả. Chấm, không đủ. Chủ nhân là thú nhân cho nên trong giai đoạn mang thai cần phải ăn những loại thức ăn giàu năng lượng hơn. Tôi biết có thể tìm chúng ở đâu. Xin hãy để tôi đi. Lâm Hàn, gì chứ? Tôi từ khi nào là thú nhân? Chẳng phải là bán thú nhân sao? Cậu vốn là bán thú nhân nhưng gen thú nhân cường đại trong người chủ nhân lại chiếm gần như toàn bộ. Nên cậu chính là một thú nhân. Lâm Hàn lúc này đã hiểu. Lại nói, nhưng cậu đi một mình có ổn không? Lỡ như có người phát hiện thì sẽ phiền phức lớn. Chủ nhân an tâm, tôi có đủ trí thông minh để ứng phó. Tôi có thể tùy ý biến hình và ẩn thân. Xin chủ nhân đừng lo lắng. Lâm Hàn gật đầu. Được, vậy cậu đi cẩn thận. Đã biết, Hình Thiên vừa dứt lời thì một tia sáng đỏ lập tức bay vụt ra ngoài trời đêm. Nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn thấy. Dùng xong bữa khuya cậu mới trở về phòng. Gọi cho Tần Phong một cuộc gọi ngắn rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chấm, sáng hôm sau, cả Lâm Hàn và Drake đều dậy rất muộn. Sau khi dùng bữa sáng liền cùng nhau ra hoa viên hóng gió. Trong nhà thì phi thường bận rộn nhưng trên y môi của tất cả người giúp việc là nụ cười tới tận mang tai. Saler không đi theo bồi Drake vì anh ta sợ Lâm Hàn sẽ tủi thân. Ngược lại phân phó hẳn 4 cao thủ đi theo chăm sóc cho 2 người. Lâm Hàn nhìn trận thế mà nhịn không nổi phải bật cười. Cậu có thai chứ có phải thành người xứ đâu à, chưa hôm đó Tần Tranh cũng đã có thể quay về. Nghe tin em dâu mang thai anh vui tới mức đi vòng vòng vì vui mừng. Thật sự là mừng tới không ngồi yên được. Chân trước vừa bước khỏi phi hành khí chân sau liền đi tìm Lâm Hàn. Cả đến Tần phu nhân cũng bị cho ra rìa luôn. Tình cảm của Drake và Lâm Hàn rất tốt cho nên hai dựng phu cứ dính lấy nhau. Nơi nào họ đi qua nơi đó liền thu hút một đống ánh mắt lấp lánh. Chủ đề của hai người chốc chốc lại nói đến hài tử. Sau đó là chuyển sang thức ăn có vị chua, trái cây chua và sau đó là chia nhau gặm hết đống hoa quả mà Lâm Hàn mang đến. Tần phu nhân dựa vào người Tần đại tướng hạnh phúc cười cong khóe mắt. Hạnh phúc này đến như một phép màu. Tần Tranh thì sau đó cũng lao đầu vào sự nghiệp vĩ đại cùng Chu quản gia. Hai người mua sắm, đem cả dinh thự đều trải thảm toàn bộ. Thức ăn tốt nhất, trái cây tươi nhất, cái gì nhất là đều gom hết về cho hai dựng phu. Mặc kệ thế giới vẫn đang xoay quanh quỹ đạo khác, màn đêm buông xuống dinh thự Tần gia. Trong ngoài dinh thự đông nghẹt phi hành khí. Người đến dự tiệc cũng phi thường đông đúc, tất nhiên là vì họ muốn tranh thủ cơ hội bắt lấy Tần Tranh. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc hết sức, chê y dưới trong ngoài đều được trải thảm toàn bộ. Thế trận lớn này là sao a? Chẳng phải trong nhà có một vị khách mang thai thôi sao? Như vậy thì có hơi quá. Tần phu nhân ngược lại chẳng để tâm. Bà chỉ cười nói rằng, cẩn thận một chút vẫn hơn. Một số khác lại rất nóng lòng muốn nhìn thấy vị thượng tướng phu nhân. Kia, người ta đến từ tinh hệ y ma giàu mạnh đó nha. Nếu có thể kết giao cùng thượng tướng phu nhân, thì quả thực tuyệt vời. Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Tất cả đại sảnh chìm vào bóng tối. Tần phu nhân và Tần đại tướng cùng nhau đứng giữa đại sảnh hướng mắt về cửa lớn mong chờ. Tất cả mọi người đều lấy làm khó hiểu cũng nhìn theo. Bỗng một chùm sáng nhỏ chiếu thẳng vào một thiếu niên thập phần xinh đẹp. Nụ cười tươi như nắng mai chậm rãi bước vào. Trên y tay cậu mang một chiếc bánh ba tầng rất xinh đẹp và lạ mắt. Chê Y Bánh còn đang đốt một ngọn nến nhỏ. Theo sau cậu là Tần Tranh, Thượng tướng Salit và Thượng tướng Phu Nhân. Chê Y môi họ đều là nụ cười hạnh phúc. Khi cậu đến gần bà thì một đoạn nhạc chúc mừng sinh nhật do chính cậu đàn vang lên. Trừ Salit, cả ba người cùng cất tiếng hát êm ái du dương. Mà lời bài hát mừng sinh nhật cũng do chính cậu chỉnh sửa lại cho phù hợp. Tần phu nhân hạnh phúc tới mức đôi mắt đỏ hoe. Lâm Hàn đưa bánh đến trước mặt bà rồi nói. Xin mời người hãy ước thầm một điều ước rồi thổi nến. Tần phu nhân lập tức làm theo lời cậu. Sau đó thổi tắt nến. Lâm Hàn, chúc người sinh nhật vui vẻ. Một bảo tiêu nhanh chóng nhận lấy bánh mang đi đặt lên chiếc bàn gần đó. Tần phu nhân ôm chầm lấy cậu nói. Cảm ơn con, Tiểu Hàn, Tần Tranh, Salit, Drake cũng ba miệng một lời. Chúc người sinh nhật vui vẻ. Tần phu nhân hạnh phúc cười đáp. Cảm ơn các con, ta thật sự rất vui. Ánh đèn sau đó cũng đã được bật lên. Một tràn pháo tay cũng vang lên nồng nhiệt. Đây là lần đầu họ nhìn thấy tiệc mừng sinh nhật độc đáo tới vậy. Một số người có mắt nhìn bắt đầu thì thầm to nhỏ. Cậu nhóc kia có phải là tiểu quái vật Sử Lai Khắc không? Thật sự là vừa đẹp, vừa có thực lực lại phi thường hiểu lòng người a. Chẳng trách Tần gia lại thích cậu ta như thế. Việc này còn cần phải nói sao? Này nhìn xem, kia là thượng tướng phu nhân đến từ Y Ma Tinh sao? Hai người trông rất thân thiết. Xem ra, cái ghế con dâu Tần gia cậu ta ngồi vững rồi. Tất nhiên, nếu là tôi cũng sẽ thích cậu nhóc kia. Xem ra chúng ta sắp được tham dự hỷ sự rồi. Ha ha, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lần này sẽ có khối người tức chết cho xem. Cả đám người rất không phúc hậu mà cười chê y nỗi đau của kẻ khác. Vì có không ít người vẫn mơ mộng Tần Phong. Chỉ cần một ngày họ chưa cưới nhau thì vẫn còn cơ hội. Trong đó có cả Trác Nhiên. Nhóm phu nhân trừ bỏ dăm ba cậu tò mò thì chính là khen món bánh kem. Tần phu nhân chính là muốn nhân dịp này mà khoe con dâu nên cho người mang bánh kem chia tốt cho mọi người cùng thưởng thức. Bánh không nhiều cho nên chỉ những nhân vật chủ chốt mới có lộc ăn. Những người không có phần thì vô cùng ganh tị mà ngồi nghe mấy vị phu nhân tai to mặt lớn khen lấy khen để. Tần Tranh dẫn Lâm Hàn đi một vòng làm quen các vị lão tướng. Vài người quan trọng sau đó là đi đến chỗ các vị phu nhân. Tần phu nhân mặt rạng rỡ như hoa vẫy tay gọi Lâm Hàn lại ngồi cạnh bà. Lâm Hàn ngồi giữa các phu nhân. Phi thường căng thẳng nhưng Chê Y mặt vẫn một bộ bình thản mà chào hỏi. Mấy vị phu nhân mặc dù là nam nhân nhưng có thể không nhìn ra bà đang tỏ thái độ với con dâu sao. Ai nấy đều vui vẻ chúc mừng. Quan tâm khi nào họ sẽ cưới khiến Lâm Hàn đỏ mặt á khẩu. Lâm Hàn và Drake đều đang mang thai nên không thích hợp chỗ đông người. Tần phu nhân rất ý tứ mà cho cậu rời đi cùng Drake tìm chỗ khác thư giãn. Thấy bà xem con dâu như chân bảo dễ vỡ trong lòng những vị phu nhân tràn đầy tò mò. Bên Tần đại tướng cũng sôi nổi không kém. Mấy lão bằng hữu đều khen lấy khen để a. Biết được tiểu quái vật sau khi ra trường lại không làm trong quân ngũ, ai nấy đều có chút tiếc nhưng lại vui cho Tần gia không phải vì con dâu khác tinh hệ. Suốt ngày rong rũi mà xa cách, vài người hối thúc ông nhanh chóng cho bọn họ kết hôn sớm để còn ẵm cháu. Ông chỉ nhướng mày đáp, ông được ẵm cháu rồi hãy nói. Nét mặt không giấu hết hãnh diện, Diệp lão nghẹn không phản bác được. Con ông kết hôn 10 năm rồi vẫn chưa có cháu cho ông ẵm bồng. Không riêng ông, đại đa số ở đây đều như vậy. Chợt, này lão bằng hữu. Nói như vậy không lẽ? Tần đại tướng đắc ý ra mặt nhưng vẫn khiêm tốn đáp. Cái gì mà chẳng với lẻ? Nào cạn ly, Đường đại tướng còn lạ gì tính cách Tần chiếu sao? Cả đám bằng hữu cười gian. Ha ha ha, nếu đã như vậy, lão Tần đêm nay chúng ta không sai không về. Bầu không khí thoáng cái náo nhiệt chưa từng thấy. Tần phu nhân thấy ông chồng nhà mình uống đến thập phần cao hứng càng thêm vui vẻ. Rất nhiều trưởng bối mang con mình đến chào hỏi với bà. Không ít người trực tiếp tặng quà lấy lòng. Phần lớn đều là những vật tiện tay đeo lên người là được. Số khác lại làm ra trò khác biệt tựa như cái người tên Trác Nhiên. Mình dùng xưng hô theo kiểu thuần Việt nha. Cái nào bạn thấy nó sai thì thông cảm nhé. Mình vẫn bị rối ở chỗ vai VAK. Đau đầu. Cách chương.